Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, tự chui đầu vào lưới. Tám nghi thức kết thúc rất nhanh. Diệp Trần đám người ở George dưới sự dẫn dắt ra phòng khách. Đến bên ngoài, mới lại nói: Các ngươi nhớ, sau này mỗi ngày đều muốn cùng ta tới một chuyến bên này. Tham gia tám nghi thức. Một tháng sau này, các ngươi có thể lựa chọn mỗi tháng tới 2 lần là được. George mở miệng nói, cũng nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Diệp Trần gật đầu một cái. Lại hỏi nói, Thượng thần đại nhân, chung quanh đây có cái gì không có thể chơi địa phương? Chúng ta ở bên này ở thời gian dài như vậy, làm sao một chút chơi địa phương cũng không có? Đúng vậy, chúng ta còn muốn đi ra ngoài chơi một chút đâu. Tiết Thanh biết Diệp Trần ý là muốn cố ý lại đánh dò một ít tin tức, liền hỏi, chơi, nghe nói như vậy, George một hồi giận, lạnh lùng nói, to gan, các ngươi đều là Quang Minh Thần Giáo Tổng Đà đệ tử. Làm sao có thể suy nghĩ chơi đây? Nếu tiến vào Quang Minh Thần Giáo Tổng Đà, vậy hết thảy đều là muốn hiến tặng cho Quang Minh Thần Giáo. Không thể nghĩ trước tham đồ hưởng lạc, đều phải là thần dạy dâng hiến. Sớm một chút tăng lên mình tu vi là trọng yếu nhất. Chung quanh đây cũng không có chơi. Các ngươi cũng phải thật tốt tăng lên tu vi. Nơi nào cũng không cho đi. Nghe rõ chưa? Thượng thần đại nhân. Diệp Trần các người không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói. Một bộ 10 phần thuận theo dáng vẻ, ngày hôm nay. Mấy người chúng ta người cũng sẽ ở trong phòng bế quan tu hành. Tranh thủ tiến thêm một bước. Chờ chúng ta tu vi tăng lên, là có thể là thần dạy làm ra cống hiến. Rất tốt, chàng trai, người giác ngộ rất cao. George rất là hài lòng, vỗ vỗ Diệp Trần bả vai nói. Người nếu mới có thể có phần tâm tư này, sớm muộn cũng có thể tại giáo chủ tắm dưới, đạt tới phân thần kỳ, trở thành chúng ta Quang Minh Thần Giáo Hồng Y Đại Giáo Chủ. Cảm ơn Thượng Thần khen ngợi. Diệp Trần nói một tiếng cảm ơn, 10 phần khiêm tốn nói. George nói xong, lại là một phen miễn cưỡng. Sau đó liền đi ra ngoài. Diệp Trần chính là mang Tiết Thanh các người trở về nhà từ bên trong. Bắt đầu thương lượng kế tiếp hành động. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Mới vừa vào trong nhà, Tử Quỳnh liền không kịp đợi hỏi, ngày hôm nay cái này 8 nghi thức. Rất rõ ràng chính là vì khống chế chúng ta. Nếu là nhiều tới mấy lần, sợ là chúng ta thì thật phải bị khống chế được. Thân bất do kỷ. Không sai, lực lượng này hiện tại mặc dù còn không mạnh, nhưng tới mấy lần nói, khẳng định liền sẽ tăng cường. Triệu Minh Tu gật đầu một cái, đến lúc đó, chúng ta có thể liền chống cự không được. Hiện tại chúng ta liền lên đường, đi tông môn bên trong xem. Bỏ mặc chuyện gì, cũng phải có một cái chặn. Diệp Trần suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, được, Tiết Thanh vậy không có cự tuyệt, nói, vậy chúng ta liền bây giờ làm ra quyết định, đi ngay bây giờ, Tiểu Mộng, dẫn chúng ta đi ra ngoài đi. Diệp Trần nhìn về phía Tiểu Mộng, trực tiếp nói, cái gì, Tiểu Mộng mang đi ra ngoài, tại chỗ, trừ Diệp Trần và Tiết Thanh, những người khác cũng không biết Tiểu Mộng năng lực, bây giờ nghe Diệp Trần nói. Dĩ nhiên là sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Các ngươi còn không biết sao? Ta trước và Tiết Thanh có thể đi ra ngoài, chính là bởi vì Tiểu Mộng có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài. Diệp Trần khẽ mỉm cười, mọi người không cần kinh ngạc. Đây là Tiểu Mộng người năng lực đặc thù. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mộng. Rất là kinh ngạc và hoài nghi. Dẫu sao, nhỏ như vậy một cái đứa nhỏ lại là làm sao làm được. Trước không nói nhảm, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Diệp Trần mở miệng nói một câu, sau đó đem đám người làm thành một vòng, tay trong tay, mà Tiểu Mộng chính là đứng ở nhất ở giữa. Hưu, chỉ nghe được hưu đích một tiếng, đám người thân hình vừa chuyển, đã đến Quang Minh Thần Giáo bên ngoài dưới chân núi. Ta dựa vào, thật vẫn đi ra. Triệu Minh Tu một hồi không nói, không nhịn được sổ một câu thô tục, khiếp sợ nói, đó cũng không, chúng ta Tiểu Mộng có thể lợi hại. Tiết Thanh cũng là một hồi đắc ý. Nói, cũng không xem là ai học trò. Cái này, Diệp Trần một hồi buồn cười. Trừng mắt một cái, nàng vẫn là con gái ta đâu. Có ta và Nguyệt Giao gen, rõ ràng là chúng ta lợi hại hơn. Ha ha, Nguyệt Giao đều bị chọc cười. Tiết Thanh đối với Diệp Trần lời này cũng là không tìm ra được cái gì phản bác điểm. Ngươi thắng. Tiết Thanh nhìn Diệp Trần một hồi lắc đầu. Nói đàng hoàng, lúc này mới kém không nhiều. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, được rồi, trước không nói nhảm. Chúng ta nhanh chóng trở lại tông môn. Tìm tông chủ bọn họ. Nói rõ ràng. Được, lên đường. Tiết Thanh gật đầu một cái. Lúc này cũng không nói nhảm. Liền trực tiếp bắt đầu đi. Đạp đạp đạp, bỗng nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Chỉ gặp Tần Quan Hải mang mấy cái cửu tinh các đệ tử bỗng nhiên xuất hiện. Đem Diệp Trần các người vây quanh vòng tròn. Diệp Trần, Tiết Thanh, khá lắm, cuối cùng là tìm được các ngươi. Tần Quan Hải tức giận nói. Ta cũng không tin, các ngươi còn có thể ở trước mặt của ta chạy thoát. Lần trước, để cho cái này hai người rời đi. Tần Quan Hải vẫn luôn là giận không kềm được. Hiện tại lần nữa gặp phải. Làm sao cũng không thể để cho cái này hai người lại chạy mất. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn lại chúng ta. Tiết Thanh một hồi giận, Tam sư huynh. Tên này trước còn khi dễ chúng ta. Như thế nào, giúp giáo ta huấn một tí hắn đi. Tiết Thanh một cái xuất khiếu sơ kỳ. Đúng là có chút không đủ xem. Tần Quan Hải bên kia còn có mấy cái cửu tinh các lão tư cách đệ tử. Tu Vi cũng ở đây xuất khiếu trung kỳ. Nàng là không đánh lại. Nhưng nàng còn có sư huynh à. Vậy làm sao nói. Vậy muốn đối hắn lợi hại. Không thành vấn đề. Chính là cửu tinh các. Có cái gì có thể nghiêu bức. Triệu Minh Tu đáp ứng một tiếng. Thân hình lúc này từ tại chỗ biến mất. Bỗng nhiên đến Tần Quan Hải trước mặt. Một cái tát trực tiếp quạt đi xuống. Bành. Triệu Minh Tu một cái tát liền đi xuống. Trực tiếp đánh vào Tần Quan Hải trên mặt. Người sau mặt, lập tức thì trở nên đến đỏ bừng vô cùng. Bành, còn không cùng Tần Quan Hải nói gì. Triệu Minh Tu lại là một chân đạp ở Tần Quan Hải trên bụng. Người sau cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Trùng trùng đập ở sau lưng trên cây to. À, Tần Quan Hải tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền tới. Loại đau khổ này, là cái người cũng có thể biết. Không biết sống chết. Cũng không xem lão nương ngày hôm nay chung quanh như thế nhiều sư huynh đứng đâu. Tiết Thanh tức giận mắng. Lão nương không đánh lại các ngươi nhiều người như vậy. Lão nương sư huynh lợi hại đâu. Cái này, một đám cửu tinh các đệ tử trố mắt nhìn nhau. Bọn họ tự nhiên biết. Đứng ở chỗ này mấy người. Chừng 4 cái xuất khiếu kỳ đỉnh cấp. Cái này còn làm sao đánh. Bọn họ mặc dù cũng là xuất hiện ở khiếu kỳ. Nhưng khoảng cách xuất khiếu đỉnh cấp còn kém một khoảng cách đâu. Chúng ta đi. Diệp Trần cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá thời gian dài. Xông lên Tử Quỳnh các người nói một câu. Rất nhanh liền biến mất ở tại chỗ. Xông lên Thuần Dương Tiên Tông đi. Ngắn ngủi mười mấy phút sau đó. Liền bước ngang qua hơn 1000 cây số. Đến Thuần Dương Tiên Tông tông môn cửa. Là Tử Lai Phong người. Tất cả đều vây quanh. Một cái không cho phép để cho chạy. Còn dám tự chui đầu vào lưới. Ngày hôm nay để cho bọn họ tất cả đều xa lưới. Thuần Dương Tiên Tông tông bên trong cửa một hồi bóng người phân bay. Cơ hồ đều là Húc Nhật Phong đệ tử làm chủ. Không lâu lắm, Lôi Vũ và Cao Dương cũng bị thông báo đến. Lập tức toàn đều chạy tới tông môn cửa. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 dòng máu. Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.